Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1977. Khóc chuyện audio chấm cơm. Kim Long thật thấp cầm thét một tiếng. Chấm dứt đối với tư thái đem đối phương bảo hộ ở sau lưng. Hồng Long trần trừ một lúc, ngăn lại mấy con rồng khác. Raphael, đây là bạn lữ ngươi sao? Ngân Long đã đem chuyện nói cho bọn họ. Tối thiểu Long tộc đối với con Kim Long này đưa cho coi trọng trước đó chưa từng có. Kim Long huyết mạch là ở tất cả bên trong Long tộc cường đại nhất. Ở trăm năm trước, Long tộc ra một quả trứng rồng. Thủy tổ chi địa cấp ra báo hiệu. Đây là một con Kim Long hy hữu. Nếu như nó có thể khỏe mạnh ra đời, rất có thể sẽ trở thành thần cách Long Long tộc từ trước tới nay duy nhất có được. Nhưng là không ai từng nghĩ tới. Kim Long tại sinh sôi chi địa sẽ không biết tung tích. Mặc cho Long tộc làm sao tìm cũng tìm không thấy. Có được thần cách là cái dấu hiệu gì? Semodo đại lục không có người nào sẽ không rõ ràng. Thành thần chỉ là vấn đề thời gian. Tại sao 11 vị thần, gần mấy vạn năm, đều không có xuất hiện qua chủng tộc một vị có được thần cách? Long tộc mặc dù luôn luôn đối nhân tộc vô cảm. Nhưng là nó cũng có thể nhìn ra thái độ Kim Long không tầm thường. Mà cái Long tộc khác lúc này mới thấy rõ bộ dáng vị nhân tộc này. Còn là một vị giống cái. Long tộc vì thế cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng có chút kinh diễm. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền đã nhận ra ánh mắt Kim Long. Đó là ánh mắt không cho phép ngấp nghé bạn lữ bản thân. Mang theo tàn nhẫn cùng sát ý không dễ dàng phát giác. Long tộc cũng là gia hỏa hiếu chiến. Tại lúc gặp gỡ giống cái bản thân cảm thấy hứng thú. Hận không thể đi lên đánh mấy trận. Nhưng mà con Kim Long trước mắt mới trưởng thành này. Nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Raphael đem thiếu nữ chăm chú mà nạp tại trong lãnh địa của chính mình. Khẽ híp mắt, đối với đồng tộc mình không có chút tình cảm nào. Giống như chỉ cần bọn họ dám sinh ra ý tưởng gì. Hắn liền lập tức đi lên xé nát những con rồng này. Nàng là của ta, tiếng nói trầm thấp vang lên, cũng dọa lui mấy con hùng long vụng trộm dục dịch, bao gồm ngân long trước đó không lâu mới vừa bị đánh gần chết gần sống. Nhất là ánh mắt đối phương dường như lơ đãng rơi vào trên người mình. Ngân long cảm thấy, Semodo đại lục lớn như vậy, vẫn là muốn lại đi ra xem nhiều một chút, thế là đêm đó. Con ngân long nào đó liền suốt đêm cõng gánh nặng ra đi. Mỗi con rồng đều có địa bàn thuộc về mình. Raphael cũng không ngoại lệ. Nhưng là hắn mục tiêu trở về cũng không phải là cái này. Trong long tộc mẫu long thư thớt, Kim Long tham muốn giữ lấy 10 phần đem thiếu nữ bưng bít muốn chết khắp. Liền mấy con rồng còn lại liền cơ hội nhìn nhiều cũng không có. Trừ bỏ mỗi ngày đều sẽ đi mảnh đất thủy tổ truyền thừa. Kim Long kỳ phát tình tựa hồ còn chưa qua, mỗi lúc trời tối đều sẽ quấn lên thiếu nữ thật lâu. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cô xương cốt đều muốn tán, bất quá may mắn là, cô rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Hồng Long đối thoại. Hồng Long đối với Trầm Mộc Bạch tới chơi tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Các hạ cảm thấy giáo đình đề nghị như thế nào? Đem lời ngữ truyền đạt một lần, cô yên tĩnh chờ đợi đối phương trả lời. Hồng Long trầm ngâm một cái chớp mắt nói. Ta không biết các hạ là tại sao cùng Raphael quen biết. Nhưng theo ta được biết, thánh nữ giáo đình một đời đều phải phụng dưỡng thần quang minh. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút xấu hổ. Các hạ nói không sai. Hồng Long nghĩ đến Kim Long đối với thiếu nữ tham muốn giữ lấy cùng trong đôi mắt tràn ra tới yêu thương. Tựa hồ cũng đoán được tiền căn hậu quả chuyện này. Yên lặng, thở dài, đây là số mệnh Semodo đại lục, chúng ta coi như sam hợp, kết quả cũng sẽ là một dạng, còn lại nhiều, Hồng Long tựa hồ không nguyện ý nhiều lời, Trầm Mộc Bạch cũng không dễ cưỡng cầu nữa. Sự do người làm, cách chương.